như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Ôn là phần cũ thì để cho những vị đã từng nghe càng nhớ càng thuộc, và những người hành giả nào mới đến cũng có cơ hội như được học được nghe lại từ đầu. Do đó ở đây thì không có mở mà cũng không có bế phát triển nào cả, nhưng mà bất cứ hành giả dầu chư tăng tu nữ hay là thiền tỉnh đến dầu một ngày hai ngày cũng không có về dưới tay không, tức là quý vị cũng được tiếp nhận những cái phần thực hành căn bản. Thì như cái phần chánh văn Đức Phật đã dạy trong kinh, ở đây vị thị kheo hành giả trong giáo pháp này đi đến khu rừng cội cây hay ngôi nhà trống, sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi. Danh từ Parimukkhasatin là đặt niệm trước cửa lỗ mũi, là chỗ gió vào ra xung chạm được, và hành giả ghi nhận được bất cứ điểm nào mà thấy thích hợp cái cá nhân của chính vị đó thì hãy đặt niệm nơi đó. Cái gọi là đặt niệm ở ngay đó nó có bốn cái nghĩa cần phải được hiểu, được nhớ. Một là có cái sự liên kết đến cái sự hướng tâm. Cái thứ A, Vajana này là hướng tâm đến cái vị trí mình đặt niệm. Mà cái hướng tâm này gọi là Mano Dwara Vajana, là ý môn hướng tâm, tức là cái tâm, cái ý thức hướng tâm đến ngay cái vị trí đó để cài đặt chánh niệm ở đó, cũng như cài đặt cái bộ nhớ ngay chỗ đó. Đó là cái là liên kết đến cái sự hướng tâm. Thứ hai nữa gọi là liên kết cái sự mong ước, tức là hành giả phải có sự thiết tha mong ước là ta phải tu tập cho được cái phương pháp nhập tức sức tức niệm này. Thứ ba là liên kết đến cái tác ý Manasikara, là làm thành cảnh cho tâm, tức là lấy cái vị trí mà đã đặt niệm gió vào gió ra xung chạm được, lấy cái đó làm cái cảnh Aramana, là cái đối tượng của tâm, là cảnh cho tâm. Và cái ý nghĩa cuối cùng, tức là thứ tư, là liên kết với tâm sanh. Bởi khi đặt niệm nơi đó thì gió vào ra xung chạm trên cái vùng da thì sẽ có cái tri giác khởi lên ngay cái vùng da đó, tức là tâm thân thức. Thì cái tâm ý thức hướng đến nơi đó thì sẽ nhận sự xúc chạm của gió hơi thở vào da, và cái tri giác đó là cái thân thức sanh khởi. Hai tâm không thể đồng sanh một lúc, nhưng mà hễ khi có cái gọi là ngũ môn hướng tâm đến nơi đó rồi thì kế đến là sát na, gọi là ca giác quy nhân, nó là cái thần thức sanh lên. Và sau cái tâm thân thức thì tâm tiếp thâu quan sát vân vân, thì đó nhất là tới cái chắc quanh á, cái tâm động tâm, là tòa còn đó là cái tâm thiện sẽ phát sanh, mà nó sẽ soi rọi quán chiếu liên tục bởi những cái chích tác quy thi hay là lộ trình tâm được diễn tiến liên tục, nên ghi nhận được cái gió vào gió ra xúc chạm, đó là ý thức. Nhưng mà ý thức vẫn ghi nhận được cái tri giác hay tức là thân thức vừa sanh lên ngay đó. Thành ra cái ý nghĩa đặt niệm trước cửa lỗ mũi chỗ gió vào gió ra phải có liên kết đến cái bốn cái điều như đã nói trên. À, lặp lại là liên kết đến cái hướng tâm, liên kết đến cái sự mong ước thiết tha, muốn thực tập cái định niệm hơi thở, liên kết đến cái tác ý là lấy cái vị trí đó làm thành cảnh cho tâm, liên kết đến tâm sanh tức là cái tâm ý thức ghi nhận được cái tâm thân thức sinh khởi này đó. Đây là bốn nghĩa mà gọi là vẽ đặc niệm trước cửa lỗ mũi mà làm cho thành cổ xe cũng có cái bốn ý nghĩa này. Rồi sau khi đặc niệm trước cửa lỗ mũi đúng với bốn cái chi căn bản này rồi, vì ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là cái chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? À, khi hơi thở vô dài, vì ấy biết rõ hơi thở vô dài. Hoặc là khi thở ra dài, biết rõ là hơi thở ra dài. Hay là hơi thở vô ngắn, biết rõ hơi thở vô ngắn. Hoặc là hơi thở ra ngắn, biết rõ hơi thở ra ngắn. Để tự nhiên, hơi thở như thế nào thì biết rõ như thế đó. Gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Kế đến là cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra, tức là kinh nghiệm những cái cảm giác khi gió xúc chạm vào cái dục da thì được nhận biết mỗi hơi thở vô ra đều có ba giai đoạn, ba chặng. Bắt đầu thở vô là chặng đầu của hơi thở vô, tiếp tục thở vô là chặng giữa hơi thở vô, đến lúc chấm dứt hơi thở vô tức là không còn thở vô nữa được là chặng cuối của hơi thở vô. Rồi thở ra cũng có ba chặng, bắt đầu thở ra là chặng đầu của hơi thở ra, tiếp tục thở ra là chặng giữa của hơi thở ra, chấm dứt hơi thở ra tức là không còn thở ra được nữa thì đó là chặng cuối của hơi thở ra. Như vậy là hành giả kinh nghiệm hơi thở vô hơi thở ra là nghiệm tâm thân hành thở vô, nghiệm thân hành thở ra. Đến cái mệnh đề thứ tư của cái phần niệm thân bằng hơi thở là sau khi ghi nhận được hơi thở đầu giữa cuối một cách rõ ràng rồi, nhưng mà còn thô, hơi thở còn động thân là thô, còn có cái sự nhúc nhích, còn có sự cử động, còn có sự phồng rộp của bụng vân vân là thô. Khi nào hơi thở nhẹ nhàng, không còn là thân không còn chuyển động, hơi thở vô ra một cách vi tế nhẹ nhàng, kể cả cái phồng rộp bụng cũng không có nhẹ rõ, không còn, hay là phình thoát lên ngực cũng không, hay là nhô hụp của hai cái vai cũng không, nhưng mà còn ở cái trạng thái thì xuống hót lên của phổi, khi thở vô thì phì xuống, khi thở ra nó hót lên. Thì bây giờ tập trung ghi nhận hễ chỗ nào còn đạm thô thì với cái tác ý là sẽ làm cho hơi thở càng vi tế hơn. Chỉ tác ý chỉ nghĩ như vậy thôi là tự động nó điều chỉnh lấy, chứ không phải dùng sức hay dùng tâm để nín thở làm cho nhẹ nhàng, không phải. Chỉ nghĩ như vậy rồi tự động từ từ nó làm im dịu. Có một cái mẹo mà tôi xin nhắc lại cho chư hành giả. Đôi khi tôi bực mình mà khởi lên cái chữ như là trách cứ với chính mình, nhưng mà nhờ như vậy là mà làm được. Nếu mà quý vị ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra mà nó bị phóng tâm hoài thì quý vị tự phê bình, tự khiển trách là đâu phải là giật đội đá giá trời gì đâu mà khó. Chỉ có chú tâm nghe cái điểm đó ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra mà là không, mà làm không được thiệt là dở. Quý vị tự khiển trách như vậy, tự rồi động rồi sẽ làm được. Chính tôi nhiều khi cũng bực mình, tôi nghĩ như vậy cái rồi hình như mình tự nghĩ thôi chứ không phải nghĩ ai, mình nó làm như nó cũng hay quê quê hay sao cái tự động cái nó hay là nó làm cho cái hùng khí nó khởi lên. Lúc bây giờ tập trung ghi nhận được sao khắng khích hơi thở, đây là cái mẹo thôi nha. Quý vị thử, tôi nói riêng À, để quý vị thử dụ, nếu mà bị phóng tâm hoài, quý vị cũng như là tự kỷ ám thị, là tự phê bình, tự khiển trách như vậy, rồi thử coi có làm được không. À, cái nào mà tôi có làm qua mà thấy có cái được á, thì tôi lấy kinh nghiệm bản thân mình đem ra để chia sẻ cho quý vị. Thì nhớ rằng dù số tức là cách đếm, hay kỳ tức là theo dõi hơi thở vô đà, là phương tiện để quan tâm. Mà sau khi gom tâm được rồi, khi biết được cái tâm nhu nhiếm, dễ sử dụng, nó không còn tán loạn, nó không còn phóng dật, thì như vậy đây là cơ hội để phát triển thiền quán. Vì gom tâm hay định là cái phương tiện để phát triển cái trí tuệ. Chính nhờ cái phương tiện đó mà cái tâm được định tĩnh, tuệ mới được sáng suốt. Rồi thiền chỉ là để ngăn tâm vọng, còn thiền quán là để khơi cái tâm chìm. Tỉnh đa thì thắc mùi, do là phải sau khi được an định rồi, không phải để cho nó an trú nó định trong đó luôn, mà là để phát triển lên cái tuệ quán. Mà khi nói đến cái tuệ quán thì phải nói đến cái 16 cái quán trí, hay là 16 cái tuệ minh sát. Mà khi nói đến 16 cái tuệ minh sát hay là 16 quán trí, thì cái trí đầu tiên gọi là Namarupa Paricchetta Ñāna, là cái trí phân biệt danh sắc. Như hơi thở vô, thở ra được tâm theo dõi, thì hơi thở đó là sắc, còn tâm mà nhờ theo dõi hơi thở đó là danh. Rồi quý vị phải xác định pháp và tham mắc có quách tha năng, là xác định pháp rõ ràng, thì thấy gió vô gió ra như vậy, thì quý vị mới phân xác định cái nào theo ngũ quẩn, cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, phân biệt cho rõ ràng. Thì đó, rồi quý vị mới phân ra danh sắc. Như trong năm quẩn thành phần như gió hơi thở là sắc, của sắc quẩn, còn thọ tưởng hành thức là tứ danh quẩn, là thuộc về danh. Gió vô gió ra xúc chạm như vậy, phân biệt theo 12 xứ cũng xác định nó là như là gió, đó là cảnh xúc, là xúc xứ. Cái da mà gió xúc chạm vào đó là thân xứ. Rồi cái tri giác khởi lên là cái tâm, đó là ý xứ. Như vậy 12 xứ. Rồi mà cái thân xứ, xúc xứ là sắc, còn cái ý xứ đó là danh. Rồi phân theo 10 cái tám giới, thì cái gió hơi thở đó là xúc giới. Cái lằn da, cái dụng da mà gió chạm vào, nó là thân giới. Rồi cái tri giác khởi lên, biết đó là thân thức giới. Đó, mà thân thức giới là danh, còn cái thân giới, xúc giới là sắc. Rồi phân biệt theo 4 đế, 4 sự thật sắc chán, thì cái gió hay thở sắc cũng thuộc về khổ đế, tức là sanh diệt, khổ bị sanh diệt bất bách. Rồi cái dùng da đó là thân căn, nó cũng là sắc, thì nó cũng là khổ đế, ruột thì khổ đế. Rồi cái tâm thân thức khởi lên, nó cũng nằm trong phạm vi của tâm hợp thế, nên cũng là khổ đế. Như vậy chỉ có một đế là khổ đế thôi. Rồi khi nào mà nếu có sự tham ái khởi lên thì mới có cái tập đế. Còn nếu mà quan sát được như vậy, thấy rõ được như vậy, nhận thức được nó là ngũ quẩn, rồi đối lập lại ngũ quẩn là niết bàn, thấu rõ được niết bàn, thì bây giờ có 8 chi đạo bậc chánh khởi lên mới có là đạo đế, niết bàn là diệt đế. Thì phân biệt như vậy, rồi phân biệt danh sắc, niết bàn là danh pháp mà vô vi. Còn như là những cái tâm mà thân thức ý thức ta thuộc về là khổ đế, nó là danh pháp hữu vi. Rồi phân ra như là 22 quyền, rồi cũng thấy phân biệt danh sắc. Thì sau khi xác định 22 quyền như là cái dụng gia đó là thân, đó là thân quyền, rồi có khởi lên cảm thọ khổ lạc ưu hỷ, thì đó là như là hỷ, là hỷ quyền, cái trí cái đó là thuộc về tuệ quyền, nó là danh. Thì như vậy có phân biệt trong 22 quyền cũng phân biệt danh sắc cũng được, đó là trong cái phạm vi của cái chỉ phân biệt danh sắc là cái quán trí thứ nhất hay là cái tuệ minh sắc thứ nhất. Kế đến cái quán trí thứ hai gọi là na ma ru pa pa cha ya pa ri ga ha nhà na, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên là pa cha ya, ở đây nói đến thập nhị nhân duyên, trong gọi là duyên sinh, trong duyên sinh có duyên hệ. Thì khởi đầu quán lên phải phân biệt cái duyên, như là các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh chi kiến, biết rõ già chết, tức là trụ sát na trụ của danh sắc, chết là sát na diệt của danh sắc, mà già thì nó là cái hành tướng của cái khổ, mà chết lại là hành tướng của vô thường. Và như vậy các vị thánh đệ tử biết rõ già chết, thấy rõ được cái tập khởi của già chết là sanh. Nếu không có sanh thì đâu có già chết, không có sanh thì đâu có trụ và diệt. Rồi cái già chết đoạn diệt, tức là niết bàn, niết bàn không có trụ diệt, niết bàn không có già chết, niết bàn không có khổ là vô thường. Rồi già chết đoạn diệt đạo, tức là thánh đạo tám ngành, từ chánh kiến, chánh tư duy cho tới chánh niệm, chánh định và bát chánh đạo, là con đường đưa đến chứng ngộ niết bàn, là pháp diệt cái sự già chết. Rồi gọi là ngược dòng tiệm nhân, biết rõ già chết tập khởi, tức là sanh, mà sanh thì đó là hành tướng của khổ. Rồi biết rõ sanh là danh sanh, sắc sanh, hay là nhãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, đó là sanh. Rồi biết rõ sanh tập khởi, tức là hữu, vì hữu duyên cho sanh. Rồi biết rõ ai về cái hữu, cái sanh đoạn diệt, tức là niết bàn, niết bàn không có sự sanh khởi, danh sanh. Rồi biết rõ sanh đoạn diệt đạo, tức là bát chánh đạo, chính là con đường đưa đến diệt sự thấu rõ niết bàn, là pháp đoạn diệt sự sanh. Rồi ngược dòng tiêm nhân, sau khi biết được cái tập khởi của sanh, tức là hữu hà pha quá, là làm cái còn để lại cái chủng tử về sau, có hay còn gọi là pha quá, mà sanh là sanh hữu, còn cái hữu này là nghiệp hữu, cầm ma pha quá là nghiệp hữu, tức là tâm sở tư nó hợp với tham, nên nó có cái tạo cái nghiệp, cái chủng tử để tái sanh về sau. Như vậy ở đây biết nó cái tập khởi của sanh là hữu, phăng lên với cái vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh chi kiến, biết rõ hữu, biết ra thấy rõ hữu, thấy rõ hữu tập khởi, thấy rõ hữu đoạn diệt, thấy rõ hữu đoạn diệt đạo. Hữu, thấy rõ hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Thấy rõ hữu tập khởi, tức là thủ. Thấy rõ hữu đoạn diệt, tức là niết bàn. Thấy rõ được hữu đoạn diệt đạo, tức là thánh đạo tám ngành, như tức là bát chánh đạo. Rồi ngược dòng để tiệm nhân lên, thì cái hữu này đã biết là không phải do Thượng Đế Phạm Thiên hay tạo hóa nào tạo ra cả, mà cái hữu này nó có là gì? Có thủ. À, hôm ba ra đá là thủ. Thủ là chuyện bám lấy, nắm chấp giữ, không thể buông bỏ được, không chịu buông ra. Thì thủ có bốn là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Nếu nói theo cái chi pháp là phao quan thâm, căn bản pháp đó, thì có hai là tham và tà kiến. Như vậy là thủ ở đây là tứ thủ, và biết rõ thủ tập khởi là ái, chứ không phải Thượng Đế Phạm Thiên nào tạo ra cái thủ này, mà chính vì ái là nhân, là duyên, là vật thực, là điều kiện làm cho thuộc khóa thủ, ái mạnh thành thủ. Rồi phải biết thấy rõ cái thủ tập khởi như vậy tức là ái rồi, và thủ đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn là đoạn diệt tất cả sự chấp thủ, vô thủ trước niết bàn, niết bàn không có sự chấp thủ. Phải biết rõ thủ đoạn diệt đạo tức là thánh đạo tám ngành, là pháp đưa đến cái thấu rõ niết bàn, pháp diệt sự thủ. Rồi cũng ngược dòng tiệm nhân, sau khi thấy thủ là tập khởi cho hữu này thì mới tìm hiểu coi cái thủ là cái gì, là cái tập khởi của thủ là ái. Ái là gì? Ái ở đây có ba, có sáu: sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Chính vì sự tham ái, tầm cầu mà chúng sanh phải tái sanh cõi này qua cõi khác. Bất cứ hình thức nào, thể là mắt thấy cái vật gì đó mà ưa thích gọi là sắc ái, tai nghe những tiếng gì đó mà khởi ra sự ưa thích thì gọi là thinh ái, cho tỷ suy nghĩ điều gì mà tham trở lên thì gọi là pháp ái, vân vân. Thì như vậy chính ái này nó là tập khởi của thủ. Vì vậy vì thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh kiến, chánh tri kiến, thấy rõ ái, thấy rõ tập khởi của ái tức là thọ, thấy rõ là ái đoạn diệt là niết bàn, thấy rõ ái đoạn diệt đạo tức là thánh đạo tam ngành. Vì ai cái ái tập khởi tức là thọ, vì thọ duyên cho ái, chứ không phải ai tạo ra ái, mà chính vì cái cảm thọ nên nó sanh ra ái. Rồi cái pháp mà đoạn diệt tham ái tức là niết bàn, con đường đưa đến cái pháp đoạn diệt tham ái là bát chánh đạo. Rồi ngược dòng lại tiệm nhân tiếp tục biết rõ chính thọ là duyên cho ái. Như vậy thọ là gì? Ở đây thọ có sáu loại: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Mỗi thọ ấy nó có ba trạng thái khác nhau: thọ khổ, thọ lạc và thọ bất khổ bất lạc. Thọ khổ, thọ lạc tức là khổ, mà thọ khổ là gai nhọn. Còn cái thọ xả như là cái sự vô minh lờ mờ không được rõ ràng lắm, nhưng mà phải nhổ lên tận gốc. Đối với những cái tùy miên ngủ ngầm phải được nhổ lên, tức là búng bỏ. Như vậy ở đây chính cái thọ này, nếu khi thọ lạc nó sanh lên và tồn tại thì sẽ có vừa lòng tức là tâm tham, mà khi cái thọ nó là hoại khổ đó, là cảm thọ lạc nó biến mất, hạnh phúc không còn, thì sẽ có cái sự không vừa lòng là tức là tâm sanh. Còn thọ khổ khi nó sanh lên và nó tồn tại thì sẽ có cái gì không vừa lòng tức là tâm sân. Nhưng mà khi nó biến hoại đi, thọ khổ không còn nữa, thì sẽ có sự vừa lòng tức là tâm tham. Thì giữa thọ khổ thọ lạc, thọ khổ thì nó đi vào cho tham trước sân sau, sân trước tham sau, thì nó cũng là có tham sân là bất thiện, nó sân khởi như vậy. Thì chính những cảm thọ này, ba khổ lạc, bất khổ bất lạc là ba ba mà nhé, tính cho 10 tề cho 6, khi thọ đã nói nhãn thọ, nhĩ thọ thành 18 thọ. 18 thọ của người không có tu tập thiền quán nên nó sẽ là thọ duyên cho ai? Còn nếu như có tu tập thiền quán, ngăn chặn được khi khởi lên, biết nó là cái phiền não nên không để cho ai tham khởi, như vậy cũng có 18, thành giữa 18 thọ của người có thiền với 18 thọ của người không tu thiền, thành ra 36 thọ. Rồi 36 thọ này nhân cho 3 thời quá khứ hiện tại vị lai, thành ra 108 cái thọ. Thì đây là tính theo cái điều pháp là phân chia như vậy. Dù khổ quá những cảm thọ quá khứ hiện tại vị lai, những cảm thọ bên trong bên ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái để hành giả tu tập thiền quán phát khởi. Rồi như đã nói, biết rõ thọ là như vậy. Thọ tập khởi là gì? Thọ tập khởi thì tức là xúc, chứ không ai đã tạo thọ cả. Cũng như cô Phật Ngôn nói là ai cảm thọ, Đức Phật Ngài bác bỏ. Vì ở đây Như Lai không có nói có người cảm thọ. Mà nếu có ai hỏi Bạch Thế Tôn do duyên gì có thọ, thì câu được trả lời đúng Phật, chính vì xúc là duyên cho thọ. Như vậy chính vì biết rõ thọ tập khởi tức là xúc, thọ đã diệt rồi niết bàn, niết bàn không có cảm thọ. Rồi thọ đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo. Rồi ngược dòng tiềm nhân phăng lên để cái thọ tập khởi tức là xúc. Xúc là gì? Xúc ở đây có 6 là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Do mắt liên quan tới cảnh sắc mà nhãn thức sanh khởi, gặp gỡ ba pháp này gọi là nhãn xúc. Do tai liên quan các tiếng, tỷ thức khởi lên, nhĩ thức khởi lên, thì gặp gỡ ba pháp này gọi là nhĩ xúc. Do mũi liên quan tới các mùi nên tỷ thức khởi lên, sự gặp gỡ ba pháp này gọi là tỷ xúc. Ở do lưỡi liên quan tới các vị nên thiệt thức sanh lên, sự gặp gỡ ba pháp này gọi là thiệt xúc. Do ý liên quan tới các pháp mà ý thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là ý xúc. Thì dù nhãn xúc cho tỷ xúc vẫn sự phối hợp của căn cảnh thức nên được gọi là xúc, mà xúc sở sanh thọ, từ sự xúc này mới có những cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc ở lên. Như vậy vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chi chánh chi kiến, thấy rõ xúc, thấy rõ tập khởi của xúc, thấy rõ như là xúc đoạn diệt, thấy rõ xúc đoạn diệt đạo. Nói về xúc thì đã biết sao lại xúc như vậy. Xúc tập khởi tức là lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, nên là xúc tập khởi tức là sẽ sáu nhập. Rồi xúc đoạn diệt tức niết bàn, niết bàn không có các cảm xúc này. Rồi bát chánh đạo là con đường đưa đến pháp diệt xúc. Như vậy là gọi là vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có cái chi kiến thấy rõ, biết rõ các pháp nối nhau sanh diệt liên tục như vậy, quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy và tương lai cũng như vậy. Nếu nhận biết được, thường quán được, thấy rõ, so biết rõ sâu sắc thì sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái danh từ gọi là vị thành tựu diệu pháp tức là thấy được cái lý duyên khởi, tức là thấy pháp. Ai thấy pháp gọi là thấy được lý duyên khởi. Một đoạn Phật ngôn khác Đức Phật nói, người nào thấy được lý duyên khởi tức là thấy được Như Lai, người nào thấy Như Lai tức là thấy được lý duyên khởi. Và vì không có biết rõ cái lý pháp này mà chúng sanh mãi sanh tử luân hồi, như câu Phật ngôn trong Phật cuốn kinh mà hôm qua tôi nhắc, bữa nay cũng nhắc lại. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dạy cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Người không thành tụ diệu pháp thì cái sự sanh tử luân hồi sẽ còn mãi mãi. Do đó chúng ta tu tập dùng phương tiện thiện chỉ để phát khởi thiện quán, thấy rõ cái sự sanh tử luân hồi như vậy. Khi nào thấy rõ biết rõ thì khi đó mới đoạn diệt phiền não, mà phiền não luân hồi được đoạn diệt thì sẽ không có nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi được đoạn diệt thì sẽ không có quả luân hồi, tức là sự thái sanh. Để mỗi bữa tôi nhắc thêm một phần một phần, và buổi chiều hôm nay sự giải thích ôn phần cũ nói thêm phần mới, đến đây cũng vừa phải. Xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha Gia.